Chương 1135, Tam Vĩ Thú đánh hội đồng. Cầu toàn định. Chương 1135, Tam Vĩ Thú đánh hội đồng cầu toàn định mà ở một người phương đi hệ nở, Trương Tường cũng là lâm vào trong khổ chiến. Bởi sử dụng đại lượng ma lực duyên cớ, mặc dù là từ dị độ không gian bên trong rút ra, nhưng đối với Trương Tường mà nói, khống chế kia một loại đẳng cấp ma pháp, vẫn còn có chút cố hết sức. Vì vậy, hắn hiện tại lại là có chút không ở trong trạng thái. Bất quá, coi như là không ở trong trạng thái được rồi. Bây giờ Trương Tường, cũng không phải kia mấy cổ không có mình ý thức, chỉ là bị ủ chỉ hạ ổ bị tổ khống chế được khôi lỗi có thể đánh bại. Nhất là, làm kia ủ chỉ hạ ổ bị tổ sở gọi tới lục đạo khôi lỗi, có ba bộ đi công kích nạ dù tổ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ thời điểm, càng phải như vậy. Hòa đột. Hào hỏa cầu thuật Trương Tường thân thể chợt nhảy lên, từ trong miệng của mình phun ra ngoài một cái đường kính ước chừng 5 thước lớn nhỏ nóng rực hỏa cầu. To lớn xích hoàng sắc hỏa cầu, chợt một cái bành trướng, hướng về kia khoảng cách gần nhất vùn thịt sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ đánh tới. Thế nhưng, cũng không biết là ủ chỉ hạ ô bị tô muốn phải nhanh chóng mà giết chết Trương Tường, vẫn là vùn thịt sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ tự thân cảm thấy nguy cơ. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Vùn tịp sẽ kèn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ dĩ nhiên là vi thu hóa, tuy là kia vẹn vẹn chỉ là sơ bộ vi thú hóa mà thôi. Thế nhưng, kia cũng đủ để cho hắn cứng rắn chống lại Trương Tường một chiêu này chỉ có cấp độ B hòa độn. Như bọt biển vậy xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ, từ trong thân thể hắn bạo phát ra, đem thân thể hắn trực tiếp nhuộm thành thông hồng nhan sắc. Hơn nữa, vi thu được trực tiếp cùng cấp độ B hòa độn trực tiếp chống lại lực lượng. Vùng tịp sẽ kèn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ dĩ nhiên là trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai, triệt để cho mình thân bị vi thu xích hồng sắc trả cờ dạ cho bao vây lại, ngay cả bản thân da thịt đều bị đả thương. Thế nhưng, vùng tịp sẽ kèn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ như trước không để bụng. Bởi vì, hắn cũng đã là huế thổ chuyển sinh chết người đi được, chả thế nào biết sợ ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính trả cờ dạ tập kích đâu giống một tiếng phảng phất giống như dã thu gào thét. Từ kia toàn thân bị xích hồng sắc trả cờ dạ bao quanh vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ trên người bộ phát ra, kia xa ưu cái ở phía sau hắn đung đưa vị thú trả cờ dạ đuôi, toàn bộ đều tập trung vào trước người của mình, đem chính hắn cho bao vây lại. Sau đó, cả người của hắn liền chợt va chạm mà lên, đem viên kia chừng 5 thước đường kính đại hỏa cầu đụng cái sỏ xuyên qua động đi ra. Mà hắn ở đi qua hào hỏa cầu sau đó, cũng không để một chút để ý trên người hắn kia ở trước thiêu hắn vi thú trả cờ dạ xiêm áo hỏa diễm, liền trực tiếp mà huy vũ ra tới mình tay trái, giống như dã thú về phía Trương Tường hầu trộm tới. Nếu như là thực sự bị bắt thật nói, sợ rằng cổ họng của hắn sẽ bị ở vi thú trả cờ dạ tăng phúc phía dưới, đã là thực lực đại tăng vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ cho cao nát đi. Cái thời gian đó, coi như là lục đạo tiên nhân hạ phàm, cũng là khó có thể cứu vớt. Chỉ bất quá, mặt trên cũng đã là nói, coi như là 6 cái gì nụ gì ký đều tới vây công, Trương Tường còn không sợ, huống chi là chính là một con dẫn đầu vọt tới gì nụ gì ký đâu liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh liền chợt mà một cái tiêu thất, cả người lấy tốc độ cực nhanh, đi tới kia vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì ký ủ tạ cả tạ bầu trời, giống như là thuấn gì. Mà vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì ký ủ tạ cả tạ, cũng tựa hồ là thông qua gìn nghệ gẳng thị giác cùng chung, còn có xạ gì gẳng tiện lợi, thuận lợi bắt được Trương Tường hình bóng. Cả người của hắn bằng vào kia xa ưu cái vi thú cái đuôi vùng, dĩ nhiên là ở bất khả tư nghị trong lúc đó, đem thân thể cho thành công quay cuồng. Thế nhưng, hắn nhanh, Trương Tường cũng là nhanh hơn. Đang ở hắn lật xoay người tới trong nháy mắt đó. Cho ta ngoan ngoãn ngây người ở phía dưới đi, Trương Tường hừ lạnh một tiếng. Chân phải hung hăng đạp phải vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ trên người. Hắn vậy có chút đơn bạc thân thể chợt khẽ cong, giống như là xào chín hà một dạng, cả người nặng nghề mà đánh tới trên mặt đất, đem anh đánh ra một cái đường kính cũng có 5 thước hầm động tới. Chẳng qua là, gì nghệ gẳng dịch không hổ là thị giác cùng hưởng tồn tại. Lại nhưng đã là ở Trương Tường đem vùn tịp sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ hoành kích đến trên mặt đất trong nháy mắt, cũng đã là phát động đánh lén. Tựa hồ là không thèm để ý công kích được Trương Tường. Ầm ầm ầm ầm không biết lúc nào, cũng đã là hoàn thành vị thu hóa giai đoạn thứ 2 thất vị mẹ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ ủ gì tổ. thân thể đã là hoàn thành biến thành tiếp cận dã thu dáng vẻ, toàn thân đều là xích hồng sắc trạ cờ dạ hồng thủy, chỉ là bề ngoài còn miễn cưỡng vẫn duy trì người bộ dạng. Tứ chi của bọn hắn thả trên mặt đất, cường đại trạ cờ dạ hồng thủy ở trong miệng của bọn nó ngưng tụ, đồng thời thành công tạo thành vi thú pháo. Kia hai tiếng còn như là bom nổ thanh âm, chính là hai đầu đã là thành công hoàn thành giai đoạn thứ hai vi thú hóa vi thú, bắn nhanh ra vi thú pháo tới thanh âm. Lưỡng đạo cường đại xích hồng sắt trả cờ dạ hồng thủy, âm ầm từ Trương Tưởng vừa mới chỗ ở địa phương bắn phá mà qua. Nếu như là Trương Tưởng vừa mới còn dừng lại ở nguyên địa nói, chỉ sợ hắn lúc này đã là bị lưỡng đạo vi thú pháo cho trực tiếp hóa khí rơi thân thể một phần. Mà một chỉ không biết lúc nào ném bắn ra phi tiêu, cũng là đã là trực tiếp đi tới bị hoành kích vào mặt đất vùn tiệp xe kẻn gì nù gì kỳ ủ tạ cả tạ trước mặt. Lúc này, đã là hoàn toàn chọc giận vùn tiệp xe kẻn gì nù gì kỳ ủ tạ cả tạ, đã là có một loại tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba, hoàn toàn vĩ thú hóa dấu hiệu. Thế nhưng, liền vào thời khắc này, Trương Tưởng thân ảnh cũng đã là theo kia đinh trên mặt đất phủ văn phi tiêu đi tới trước mặt của nó. Liền cho ta hảo hảo mà ở lại chỗ này đi, Trương Tưởng khẽ quát một tiếng, tay phải lại là nhanh mà kết một cái ấn, đem mang ở trên người người cuối cùng phong ấn quyển trục cho móc ra, trực tiếp vô tới vùn tiệp sẽ kẻn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ trên người. Cái này một động tác, không chỉ có để hắn kia gần hoàn toàn vi thu hóa thân thể biến trở về nguyên dạng, còn nghĩ thân thể hắn ra vi thu trả cờ dạ bức vào ở trong thân thể. Rậm rạp chẳng trị phong ấn phù văn đem thân thể của hắn cho triệt để vây quanh cùng phong ấn đứng lên. Có thể đem huế thổ chuyển sinh cường giả phong ấn quyền trụ, làm sao có thể ngay cả gì nụ gì kỳ vi thu hóa cũng phong ấn không đứng dậy đâu, tuy là bởi đối phương gì nụ gì kỳ cùng huế thổ chuyển sinh người thân phận đôi, cái này phong ấn thời gian, có thể sẽ rút ngắn đến khoảng 15 phút đi. Thế nhưng, thời gian này đã là cũng đủ Trương Tưởng cũng đủ phát huy. Mà đang ở Trương Tưởng vừa mới phong ấn thành công thoáng vậy, hai xích hồng sắt trả cờ dạ hình thành móng vuốt cũng đã là còn quân hướng về trên người của hắn bắt được. Mà đường lui của hắn, cũng là bị hoàn toàn vi thu hóa thất vi chmệ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen, kia phô thiên cái địa đôi bao vây. Đó là một con giống như thất vi hồ ly, có ngũ cái tiêm giác quái vật lớn, có chừng chừng 20 thước cao. Chỉ bất quá, Trương Tưởng cũng là không hề sợ hãi. Đến tốt lắm, Trương Tưởng khẽ quát một tiếng. Hắn hướng về phía sau lui hai bước, để kia hai xích hồng sắt trả cờ giả móng vuốt thật sâu không có vào đến rồi trước mặt mình dưới mặt đất, tránh thoát đối phương một kích. Mà hắn trên tay phải, không biết lúc nào cũng đã là xuất hiện không chi quá nhận thanh này kiếm cờ sàn á. Thiên tường long thiểm tờ S chỉ cần có mộng tưởng, ai cũng rất giỏi.